Chương 466, Quy chân cuộc chiến. Chương 466, Quy chân cuộc chiến chỉ là vừa mới giao thủ, Đỗ Huyền Thành liền đã nhận ra ba vị này ma vực quy chân kính tu sĩ ý định. Tổn thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ ma vực, đây là muốn trước đánh chết trong bọn họ một người ý định a, mà này ba người này tiếp cận người chính là Nguyên Khánh Lao Tổ. Nguyên Khánh Lao Tổ với tư cách là già la đại thế giới còn sót lại quy chân kính tu sĩ, đối với ma vực triệt để trưởng khống cùng thống trị già la đại thế giới là có lợi. Đương nhiên càng trọng yếu hơn một chút việc, Nguyên Khánh Lao Tổ lại trong ba người, chính là bọn họ hiểu rõ nhất, chỉ cần phối hợp hảo, chưa hẳn không có đánh chết cơ hội. Đến quy chân cảnh cái tầng thứ này, vừa ra tay chính là thần thông công kích. Minh Sa đại tôn hắc sắc minh sa, Phong Lẫm đại tôn hắc sắc gió lạnh, Thần Nguyệt đại tôn sáng tỏ âm nguyệt, phối hợp lại, liền phảng phất một bộ màu trắng đen ma họa, hướng về ba người bao phủ mà đến. Đỗ Huyền Thành cười lạnh một tiếng, đồng dạng là lấy thần thông Huyền Thiên đại thủ ấn nên đón tới, đồng thời thú nhận pháp bảo của mình Huyền Đô ấn, hướng về Thần Nguyệt đại tôn đập tới. Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Trần Đạo Lâm cũng không chút do dự, thời điểm này nói cái gì đều là nói nhảm, thần thông pháp bảo cùng lên. Một cái toàn lực thi triển thần vũ thương khung pháp, một cái khác đem đại diệt thần quang liên tục đánh ra, bàn về tần suất công kích không chút nào kém cỏi hơn Đỗ Huyền Thành. Gần như trong trước mắt, phương viên hơn 10 dặm không gian đã bị cuồng bạo pháp lực khí kình tràn ngập, to lớn tiếng vang, cho dù là tại phía xa ngoài trăm dặm, cũng có thể nghe được rõ ràng vô cùng. Mặt đất núi non sông ngòi, cũng ở đây trên không trung kình khí sóng dư, bị tàn phá phá thành mảnh nhỏ. Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn toàn lực chống cự dây dưa Đỗ Huyền Thành cùng Trần Đạo Lâm. Hai người phối hợp nhiều năm, ăn ý vô cùng, đối mặt Đỗ Huyền Thành cùng Trần Đạo Lâm mặc dù không có chiếm được thượng phong, lại cũng đánh cái lực lượng tương đương. Ngược lại là bên kia Nguyên Khánh Lao Tổ tại Thần Nguyệt Đại Tôn công kích đến, hiển lộ có chút lực bất tòng tâm. Lúc trước hắn đã chịu qua tổn thương, mặc dù có linh đan đem thương thế chữa trị, nhưng hiện tại lần nữa cùng cảnh giới tu sĩ tiến hành chiến đấu kịch liệt, đối với thân thể cùng kinh mạch áp lực tự nhiên lại lần nữa đạt tới cực hạn, một lúc sau. Khó tránh khỏi hội đem đã chữa trị thương thế lần nữa nổ tung. Thần Nguyệt Đại Tôn vũ khí chính là ngân sắc trăng tròn, chính là một kiện chân chính thông thiên linh bảo, lại là đi đến thiên đô về sau mới từ thông linh pháp bảo tấn cấp thành công. Cho nên, lúc Thần Nguyệt Đại Tôn lộ ra pháp bảo, liền Phong Lẫm Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn hai người đều có chút giật mình, càng đừng đề cập đứng mũi chịu sào Nguyên Khánh Lao Tổ. Tuy Nguyên Khánh Lao Tổ cũng có một kiện thông thiên linh bảo cấp bảo vật, thế nhưng đó là một kiện lấy phi độn vũ trụ hư không làm chủ bảo vật. Lấy ra đối địch lại là không thích hợp. Đồng nhiên, Đỗ Huyền Thành Huyền Đô ấn đột nhiên chấn động, một tiếng ầm vang trong chớp mắt phát triển lớn, biến thành một tòa trừng cao vài chục trượng dưới lớn nhỏ, xoay tròn lấy hướng về bên kia đang tấn công mạnh Nguyên Khánh Lao Tổ Thần Nguyệt Đại Tôn đập tới. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn tự nhiên sẽ không để cho Đỗ Huyền Thành như nguyện, thế nhưng là hai người tuy cũng có nhà mình bổn mạng pháp bảo, thế nhưng luận pháp bảo phẩm chất cùng bản thân tu vi đều kém Đỗ Huyền Thành không ít, bởi vậy làm hai người giống giận nỗ lực dùng nhà mình bổn mạng pháp bảo ngăn trở Đỗ Huyền Thành này lôi đình một kích thời điểm, đã cũng không còn có thể lực đi quản sự tình khác. Đỗ Huyền Thành hư nhẹ một tiếng, đồng nhiên lần nữa hướng không chung một chiều, nhà một gian một cái hồng sắc chỉ so với lớn cỡ bàn tay chút tiểu cổ xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó bấm tay ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra. Đông một tiếng, thanh âm cũng không phải có bao nhiêu, thế nhưng ở đây tất cả mọi người đều đồng nhiên cảm giác được trái tim đột nhiên run lên. Trong cơ thể chân nguyên pháp lực vận chuyển đều nhận lấy to lớn ảnh hưởng, xuất hiện nháy mắt đình trệ. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn lúc này cũng là sắc mặt đại biến, đến lúc này, hai người đều ý thức được chính mình nguy cơ. Bọn họ đánh cho chú ý trước tiên là chém thiên đô tu sĩ một cái quy chân cảnh, như vậy lớn như vậy chiến phần thắng sẽ vượt qua 6 thành, thậm chí đem còn lại quy chân tu sĩ tiêu diệt từng bộ phận cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Đỗ Huyền Thành tại phát hiện tính toán của bọn hắn, cũng không có cùng Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Trần Đạo Lâm vạch trần, cũng tại thời điểm mấu chốt nhất, trực tiếp tế ra chính mình từ bí cảnh bên trong lấy được thông thiên linh bảo, ý định nhất cử giết chết hai vị ma vực quy chân. Mà lúc này, vì ngăn trở Đỗ Huyền Thành không đi ảnh hưởng Thần Nguyệt Đại Tôn đánh chết Nguyên Khánh Lao Tổ kế hoạch, hai người toàn lực ngăn cản, lại bị Huyền Đô ấn kiểm chế dưới tình huống, thời điểm này hoặc là buông tha cho ngăn cản, để cho Đỗ Huyền Thành Huyền Đô ấn đi công kích Thần Nguyệt Đại Tôn. Hoặc là chính là hai người bị Đỗ Huyền Thành này bỗng nhiên trong đó xuất hiện pháp bảo công kích, cuối cùng sống hay chết, vậy muốn xem vật khí. Loại này thời điểm, vô luận là cỡ nào trọng yếu ý nghĩ cùng kế hoạch, liền đều không trọng yếu, tại vô cùng chân quý sinh mệnh trước mặt, nhưng cái này đều là có thể buông tha. Kế hoạch bị phá hư, có thể đang tìm cơ hội hoặc là sáng tạo cơ hội, mất mạng, đó chính là không có, ai cũng cứu không trở lại bởi vậy. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn một chút cũng không do dự trong chớp mắt thả bị bọn họ chặn đường Huyền Đô ấn, sau đó cũng không có vội vàng tiến công Đỗ Huyền Thành, ngược lại là nhanh chóng chân sau, cùng bên kia Thần Nguyệt Đại Tôn tụ hợp. Bọn họ cách làm như vậy để cho Đỗ Huyền Thành hơi hơi nhíu mày, bất quá nghĩ nghĩ, hai người này đều là quy chân cảnh tu sĩ, tự nhiên không có khả năng như mới vừa xuất sơn tay mơ với tư cách là. Thời điểm này cho dù là không thể cam đoan kế hoạch áp dụng, cũng không thể khiến Thần Nguyệt Đại Tôn một mình đối mặt ba cái thiên đô tu sĩ vây công, như vậy hoa, trước hết nhất vẫn lạc nhất định là bọn họ ma vực tu sĩ. Thần Nguyệt Đại Tôn tuy toàn lực công kích Nguyên Khánh lão tổ, thế nhưng thần niệm cũng ở tùy thời chú ý Đỗ Huyền Thành đám người giao thủ, đợi đến phát hiện mình không kịp trọng thương hoặc là chém giết Nguyên Khánh lão tổ thời điểm, cũng trong chớp mắt đem Nguyên Khánh lão tổ bước lui, cùng Minh Sa Đại Tôn hai người tụ hợp đến một chỗ. Sáu người giao thủ thời gian tuy 10 phần ngắn ngủi, thế nhưng trong đó có thể nói là từng bước nguy cơ, một cái không cẩn thận, ứng phó không tốt, hoặc là phản ứng không đủ nhanh, đều có khả năng bị thương nặng. Nguyên Khánh lão tổ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, mới vừa rồi bị Thần Nguyệt Đại Tôn một hồi mưa to gió lớn công kích, để cho hắn thiếu chút nữa trì hoãn bất quá khí, hiện tại rốt cục kiên trì đến Đỗ Huyền Thành cùng Trần Đạo Lâm qua, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra linh đan, sau đó vận chuyển chân nguyên pháp lực luyện hóa dược lực. Bực này địa phương tự nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội ngồi xuống điều tức, nhưng có linh đan phụ trợ, đã có thể giảm bớt đại bộ phận vừa rồi chịu làm thương tổn. Hoàn toàn khôi phục không có khả năng, nhưng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Minh Sa Đại Tôn mấy người thấy được Nguyên Khánh lao tổ lại đang chỗ đó uống thuốc, hận không thể đem cái này lão già nắm lấy tới bầm thây vạn đoạn. Chân quý như vậy linh đan, hắn vậy mà hội như vậy lãng phí, nếu là bọn họ có đợi linh đan trên tay, gì còn như bây giờ còn muốn bó tay bó chân, đã sớm đem thiên đô đầu đẩy bình, cái vô cực lao tổ gì, chỉ cần có đầy đủ linh đan, bọn họ cũng có thể đem vô cực lao tổ đánh nổ. Hoán khí tràn đầy ma vực quy chân tổ ba người, thời điểm này cũng biết, muốn chém giết ba người này bên trong một cái là vô cùng khó khăn, trừ phi ba người thật sự tách ra, từng người tự chiến. Nhưng bởi vậy, liền Thần Nguyệt Đại Tôn chính mình cũng không biết mình có thể hay không ngăn trở Đỗ Huyền Thành. Vừa rồi Đỗ Huyền Thành lấy ra kia tiểu cổ, tuy thoạt nhìn vô cùng không tầm thường, thế nhưng là lấy nhãn lực của bọn hắn, sao có thể nhìn không ra, loại này cực kỳ hiếm thấy pháp bảo loại hình, có thể được Đỗ Huyền Thành như vậy quy chân cảnh tu sĩ nhìn chúng, thấp nhất đều muốn là thông linh pháp bảo cấp bậc. Thậm chí suy đoán vì thông thiên linh bảo đều tuyệt không quá mức. Loại này thời điểm, phàm là hướng chỗ xấu nghĩ sâu một chút đối với chính mình là không có chỗ xấu. Thần Nguyệt Đại Tôn mặc dù đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng cũng biết, hắn tại quy chân cảnh tu sĩ, tối đa cũng chính là ở vào một cái trung bình trình độ, cùng Đỗ Huyền Thành loại linh đan này pháp bảo. Thậm chí công pháp bí thuật cũng không thiếu cực hạn quy chân cảnh cảnh tu sĩ đánh nhau, một cái không cẩn thận liền có khả năng đem chính mình hãm vào hiểm cảnh. Bởi vậy, không phải là tất yếu dưới tình huống, Thần Nguyệt Đại Tôn cũng tuyệt không nguyện ý một mình chống lại thực lực mạnh tuyệt Đỗ Huyền Thành. Trong lúc nhất thời, hai bên sáu người ngưng không mà đứng, lại không có động thủ lần nữa, ngược lại lâm vào rằng co bên trong. Thần Nguyệt, chiến phải không chiến chẳng lẽ cứ như vậy cùng bọn họ ở chỗ này ở lại đó, ta có chút lo lắng bên kia tình hình chiến đấu. Phong Lẫm Đại Tôn thần niệm truyền âm, đối với Thần Nguyệt Đại Tôn hỏi. Hắn không thể không hỏi, hai người bọn họ lần này tới Thiên Đô thế nhưng là vì trợ giúp Thần Nguyệt Đại Tôn, tuy lúc trước bởi vì bí cảnh vấn đề, hai bên cuối cùng đã đạt thành loại nào đó ăn ý, thế nhưng hai người ở bên cạnh bất kỳ tiến triển cũng không có lấy được, cuối cùng còn muốn nghĩ ma vực muốn trợ giúp, này đã hiển lộ rất vô năng. Lần này trận này đại chiến, nếu là không còn có thể đánh một trận mà định ra, cho dù Thiên Đô tình huống xác thực đặc thù, sau khi trở về cũng sẽ chịu trừng phạt, mà còn chịu lấy đến vô số người cười nhạo. Thần Nguyệt Đại Tôn nhìn đối diện vẻ mặt thong dong Đỗ Huyền Thành, trong nội tâm âm thầm đánh giá thực lực của hai bên, một hồi lâu mới nói: Nếu như các ngươi có nắm chắc tại một nén nhang ở trong, đem Nguyên Khánh hoặc là một cái khác thiên đô quy chân tu sĩ chém giết, ta liền dám đi ngăn chặn Đỗ Huyền Thành, hai người các ngươi có thể bảo chứng sao? Nếu như thời gian một nén nhang các ngươi đều làm không được, ta cũng không có cách nào một nén nhang, đối với quy chân cảnh tu sĩ chiến. Đấu mà nói, cũng không ngắn, thế nhưng vô luận là Minh Sa Đại Tôn hay là Phong Lẫm Đại Tôn cũng không có đem nắm. Trừ phi hai người liên thủ đối phó một người, bằng không, muốn trong thời gian ngắn như vậy đánh chết một cái quy chân cảnh tu sĩ, hoàn toàn nói đúng là cười sự tình. Rốt cuộc đều là quy chân cảnh tu sĩ, mặc dù không rõ ràng đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, cũng biết ép hậu quả. Nhìn thấy hai người trầm mặc, Thần Nguyệt Đại Tôn trong nội tâm hơi hơi trầm xuống, sau đó nói, vậy cùng tiến lên, ta cũng không tin, bằng ba người chúng ta ăn ý, còn chịu không được ba người bọn họ, chỉ cần tìm đến sơ hở, hoặc là cơ hội. Chưa hẳn không có cơ hội thắng. Hảo Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý, trên thực tế bọn họ cũng không có càng nhiều lựa chọn. Đỗ Huyền Thành bên này lại là lấy không tiện ứng và biến, Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Trần Đạo Lâm cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhân vật, tự nhiên biết thời điểm này là không thể tách ra, cho nên hai người hạ quyết tâm, không vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt không tách ra. Ngay tại Đỗ Huyền Thành bên này đối nghịch thời điểm, Lục Vũ bên kia chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa. La Cường Vô Ác Đỉnh bị Lục Vũ Tử Tiêu Thần Lôi trọng thương, uy lực cùng linh tính đều là đại giảm, nhất thời để cho Lục Vũ chịu áp lực giảm bớt không ít.